Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, răn dạy, địa vị cao, nàng có thể nhẫn, diện mạo tương tự, nàng cũng có thể nhẫn, nhưng là, vị kia cũng đã chết nhiều năm như vậy, nàng không có con cháu, đồ của nàng, nên muốn về bọn họ Văn Xương Hầu phủ con cháu được hưởng. Như thế nào có thể cho một cái không quan trọng ngoại nhân? Thế gian này, tuyệt đối không có như vậy đạo lý. Trần Thị ngón tay nắm thành quyền, tổ mẫu, nhưng là có cái gì vấn đề? Tạ Tư Lan nhìn Trần Thị sắc mặt không đúng, gấp gáp hỏi. Trần Thị tầng tầng thở dài một hơi, đạo, không có việc gì, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Xem của nàng ăn mặc chi phí, đến thời điểm báo cho tổ mẫu nghe. Tạ Tư Lan tuy rằng không rõ vì sao muốn như vậy làm, nhưng nàng cũng biết tổ mẫu phụ thân mẫu thân chắc là sẽ không hại của nàng, tuyệt đối có đại sự gì phát sinh. Vì thế nghiêm túc gật gật đầu, đạo, cháu gái biết. Đợi đến Tạ Tư Lan sau khi rời khỏi, Trần Thị mặt trầm như nước, đạo, Vân Nương, đã muốn bao nhiêu cái? Vân Ma Ma ở một bên đạo, thất gái. Trần Thị khóe miệng mang theo châm chọc tươi cười, đạo, dùng Tạ Gia Nhu giường, đưa Tạ Gia Nhu thư, đới Tạ Gia Nhu trang sức, ha ha, thật không biết là nơi nào đến không biết sự nhi dã nha đầu. Dùng một người chết gì đó sẽ không sợ điềm xấu sao? Vân Ma Ma ở một bên nhỏ giọng đạo, y lão nô chứng kiến, chính là không biết sự mới có thể như thế. Trần Thị sờ sờ chính mình móng tay khoác ngoài, thản nhiên nói, trừ không biết sự, ta xem trọng yếu nhất vẫn là Hầu gia duyên cớ đi. Nếu không phải Hầu gia đồng ý, nàng dám sao? Bất quá là ỷ vào tương tự dung mạo mà thôi. Không nghĩ đến, Hầu gia thế nhưng như vậy hồ đồ. Vân Ma Ma cũng không dám theo những lời này hướng phía sau nói, mà chỉ nói, lão nô cảm thấy, có lẽ là Hầu gia bị nàng lừa. Trưởng thành kia phó bộ dáng, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân phỏng chừng cũng có không ít người bị nàng lừa. Trần Thị thật dài thở dài một hơi, đạo, có lẽ vậy. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Vân Ma Ma thấy thế, đạo, lão phu nhân, nô tỳ cảm thấy ngài không bằng đem chuyện này cùng Hầu gia nói một câu. Trần Thị gật gật đầu, đạo, ngươi nói được đối, ta đang có ý này. Ngươi tìm người đi xem Hầu gia hay không tại phủ trong, nói ta có nếu là thương lượng. Là Triệu Thị tuy rằng từ Trần Thị chỗ đó nghe nói một ít về Tạ gia ngữ sự tình, nhưng là ngày đó tại Thừa Ân Hầu phủ phát sinh sự tình cho nàng trùng kích lực quá lớn. Bởi vậy, mặc dù là âm thầm muốn đối phó Tạ gia ngữ, nhưng ở mặt ngoài công phu như cũ làm được không sai chút nào. Là lấy, nàng không lại đi quấy rầy Tạ gia ngữ cùng vệ tương, mà là khiến phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon bưng đến chỉ nhu viện. Tạ gia ngữ chỉ làm Triệu Thị nay cũng giữ quy củ một ít. Huống hồ, từ lúc từ Thừa Ân Hầu phủ sau khi trở về, vẫn luôn là như vậy. Cho nên cũng không hoài nghi gì. Ăn cơm xong sau, Tạ gia ngữ đưa tiễn vệ tương. Vệ tương chào Tạ gia ngữ tay, đạo, thật luyến tiếc cùng Tạ tiểu thư tách ra. Chờ thêm mấy ngày ta tổ mẫu ngày sinh, ta cho ngươi phát bái thiếp. Ngươi đi nhà ta có được không? Huệ cùng trưởng công chúa năm nay 57 tuổi, không phải làm tuổi. Hơn nữa từ trước đến giờ ở kinh thành vô cùng điệu thấp, cho nên cũng sẽ không thỉnh quá nhiều người đến ăn mừng. Văn Xương Hầu phủ cùng bọn họ không có gì giao tình, cũng chưa bao giờ thu được bái thiếp. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, nàng đang lo không biết nên như thế nào đi gặp một lần Huệ cùng biểu tỷ. Cười nói, tốt, đến thời điểm nhất định đi, Vệ Tương không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ, như vậy dễ dàng liền ứng xuống. Vui vẻ đạo, tốt, đến thời điểm ta cho ngươi phát bái thiếp ân, trên đường cẩn thận. Tạ Gia Ngữ đạo, đưa tiễn Vệ Tương sau. Tạ Gia Ngữ xoay người tính toán hồi Chỉ Nhu viện, trùng hợp ở trên đường gặp Tạ Gia Dung. Đại ca, Tạ Gia Ngữ cười hành lễ. Tạ Gia Dung đau lòng đạo, mau đứng lên, hôm nay thân thể như thế nào? Tạ Gia Ngữ đạo, đã muốn tốt lắm, đại ca không cần phải lo lắng. Ân, vậy là tốt rồi. Tạ Gia Dung đạo, bất quá tốt nhất nhiều tại trong phòng dưỡng dưỡng, miễn cho hạ xuống bệnh căn. Tạ Gia Ngữ cười nói, hảo, không trì hoãn đại ca làm việc, ta đi về trước. Ân, trên đường chậm đã chút. Tạ Gia Dung nhắc nhở, nhìn Tạ Gia Ngữ bóng dáng dần dần không thấy, Tạ Gia Dung mới tiếp tục giơ chân lên bước hướng Phúc Thọ viện đi. Tới đó thời điểm, Trần Thị đã ở trong thính đường chờ, nói là cấm túc tại tiểu Phật đường vì trưởng công chúa niệm kinh cầu phúc. Kỳ thực cũng không ai thật sự cứng rắn muốn buộc nàng vẫn viết vẫn niệm, vẫn tại tiểu Phật đường trong đời. Chỉ cần không ra Phúc Thọ viện môn, không ai quản nàng. Ngồi xuống uống một chén trà sau, Tạ Gia Dung gặp Trần Thị vẫn ở trong tay chuyển động Phật Châu không nói câu nào. Kiên nhẫn khô kiệt, đạo, nếu ngươi là vô sự, ta liền đi trước. Tại Tạ Gia Dung đứng dậy trước, Trần Thị quay đầu nhìn nhìn trong phòng hạ nhân, đạo, các ngươi lui xuống trước đi đi, trong phòng chỉ còn lại có Tạ Gia Dung cùng Trần Thị hai người. Thì Trần Thị nhìn Tạ Gia Dung, nghiêm túc nói, hầu gia, ngài đến tột cùng đang nghĩ cái gì? Nghe này không đầu không đuôi một câu. Tạ Gia Dung nhíu mày nói, ngươi đang nói cái gì? Trần Thị mặt trầm xuống, đạo, Chỉ Nhu viện vị kia, nàng rốt cuộc là thân phận gì? Hầu gia trong lòng rõ ràng. Tạ Gia Dung trong lòng cả kinh, kinh ngạc nhìn Trần Thị, nghĩ rằng chẳng lẽ Trần Thị phát hiện. Suy nghĩ hồi lâu, Tạ Gia Dung cũng không nghĩ đến rốt cuộc là cái nào giai đoạn xảy ra vấn đề. Theo lý thuyết không có khả năng xảy ra vấn đề. Ngoại viện có thủ vệ, còn có hoàng thượng ẩn vệ, không có khả năng bị người khác phát hiện. Có lẽ chỉ là Trần Thị chính mình suy đoán. Chung quy muội muội dung mạo không có bất cứ nào biến hóa, hơn nữa tính tình biến thành cũng không nhiều. Nếu như chỉ là đoán nói, vậy liền không cần để ý tới, chỉ cần không thừa nhận là được, miễn cho Trần Thị không giữ mồm giữ miệng, bên ngoài nhiều sinh chuyện. Trần Thị nhìn Tạ Gia Dung trên mặt biểu tình biến hóa, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, đạo, hầu gia, nàng tuy rằng cùng đã qua đời Gia Nhu muội muội Trường Đắc cực giống, nhưng nàng cũng không phải thật sự Gia Nhu muội muội. Ngài không thể bởi vì nàng lớn lên giống Gia Nhu muội muội liền đem Gia Nhu muội muội đồ vật đều cho nàng. Tạ Gia Dung trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, ngẩn ra nhìn vẻ mặt phẫn uất Trần Thị, đây rốt cuộc là nào cùng nào. Hắn còn tưởng rằng Trần Thị phát hiện thân phận của Tạ Gia Ngữ, lại nguyên lai không phải như vậy. Một hồi sự nhi, nghe Trần Thị trong giọng nói ý tứ, Tạ Gia Dung không đồng ý đạo, vài thứ kia là hoàng thượng cùng với mẫu thân sinh trước lưu cho muội muội, muội muội qua đời sau, mấy thứ này cũng vẫn là của nàng. Gia Ngữ cùng Gia Nhu lớn lên giống, là của nàng tạo hóa, cũng là chúng ta quý phủ phúc khí, chắc hẳn muội muội trên trời có linh cũng sẽ đáp ứng, ngươi liền không cần quá lo lắng. Trần Thị vừa nghe lời này, liền biết Tạ Gia Dung không có chân chính lý giải ý của nàng. Trong lòng càng thêm bị đè nén. Đạo, Hầu gia, ngài không thể bởi vì cái dạng này liền đem vài thứ kia đều cho nàng. Nàng năm nay mới 16 tuổi, về sau còn phải lập gia đình. Chẳng lẽ chờ nàng gả cho người sau, mấy thứ này cũng làm cho nàng đưa đến nhà chồng đi không? Nàng cũng không tin, trượng phu của mình có thể một chút đều không vì chính mình con cháu suy xét. Đem nhiều như vậy thứ tốt tất cả đều cho một cái không biết có hay không có liên hệ máu mủ ngoại nhân. Tạ Gia Dung là chuyện phải làm đạo, tự nhiên là khiến nàng đều đưa đến nhà chồng đi. Ta Văn Xương Hầu phủ còn không đến mức muội xuống nhà mình muội muội đồ cưới. Hơn nữa, không chỉ như thế, ta làm đại ca đến thời điểm sẽ còn lại cho nàng thêm một ít đồ cưới. Trần Thị thật không nghĩ đến hôm nay nhà mình trượng phu sẽ như thế trả lời nàng. Nàng vốn tưởng rằng ở trên chuyện này ít nhất mọi người đều là một lòng. Hầu gia, ngài liền không vì con cháu suy xét một chút sao? Phía dưới còn có hai cái tôn tử, ba cháu gái không có thành thân. Chúng ta phủ đã sớm không phải vài thập niên trước cái kia phủ. Trong nhà cũng không nhiều thứ tốt có thể cho bọn họ. Vài thứ kia, cùng này cho một ngoại nhân, chi bằng cho mình con cháu lưu trữ, chung quy. Trần Thị vẫn là đem tự mình nghĩ, nói lời nói ra. Không ngờ, Tạ Gia Dung nhanh chóng đứng lên, cầm trong tay bát trà ngã xuống đất, nổi giận nhìn Trần Thị. Đạo, ngươi đây là ân cái gì tâm? Ta còn tưởng là ngươi tại tiểu Phật đường trong đã muốn ăn năn, không nghĩ đến lại còn là ngắn như vậy coi. Ta xem ngươi những kia kinh thư đều đọc đến cẩu trong bụng đi. Ngươi cứ yên tâm đi, muội muội vài thứ kia ta nguyên cũng không có ý định lưu cho con cháu nhỏ. Money kia đều là muội muội gì đó, về sau tự nhiên là muốn cho nàng chôn cùng. Vài thứ kia ta yêu cho người nào thì cho người đó, hoàng thượng đều hài lòng sự tình, đến phiên ngươi ở nơi đó xen vào sao? Nói xong này một trận nói, Tạ Gia Dung tại trong phòng tới tới lui lui đi vài bước, nộ khí như cũ chưa tiêu nửa phần, nhìn quỳ trên mặt đất Trần Thị. Đạo, ta Văn Xương Hầu phủ là bộ dáng gì? Trong lòng ta đều biết, ta đổ tình nguyện vĩnh viễn đều là cái dạng này, cũng tốt hơn cả ngày trăm phương ngàn kế khắp nơi chạm đội, cuối cùng rơi vào cái liên lụy cửu tộc. Mệnh cường, lời nói này được lại ngoan lại độc, nói thẳng được Trần Thị cả người đều giống như mất hồn nhi bình thường. Ta xem ngươi liền tại trong viện nghĩ lại đi, đừng cả ngày nghĩ một ít có hay không đều được. Những kia con cháu không nghĩ chính mình tiến tới, cũng dám tiểu tưởng chính mình trưởng bối gì đó, quả thực xúc sinh không bằng. Trần Thị nghe lời này vội vàng nói, Hầu gia chớ nên hiểu lầm, ta thiếp thân chủ ý không có quan hệ gì với bọn họ. Tạ Gia Dung hừ lạnh một tiếng. Đạo, tốt nhất không có quan hệ gì với bọn họ, nếu là có quan, ta xem này phủ trong cũng buộc không trụ bọn họ. Sớm làm cút đi xong việc, đỡ phải về sau tai họa gia tộc. Nói xong, lắc lắc tay áo ly khai Phúc Thọ viện. Vân Ma Ma lúc tiến vào, nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất thất hồn lạc phách Trần Thị, đau lòng đạo, tiểu thư, ngài có khỏe không? Trần Thị đạo, nâng ta đứng lên, ta đi nằm trong chốc lát, hai ngày nay ta ai cũng không thấy. Vân Ma Ma than một tiếng khí. Đạo, ai, ngài như vậy nghĩ cũng không sai, chỉ quái Hầu gia bị người che tâm mần y. Trần Thị khoát tay, ý bảo Vân Ma Ma không nên nói nữa. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là Tạ Gia Dung vừa mới đề cập vấn đề chọn đội. Đây là hắn nhà mẹ đẻ cả đời tẩy không đi chỗ bẩn. Buổi chiều, từ giáo trường sau khi đi ra, Cố Gia cùng Tạ Tư Huân đang định đi tướng quân phủ. Trên đường gặp Tô Thân. Tô Thân chính là Định Viện Hầu phủ nhị thiếu gia. Mẫu thân họ Lê là Tạ Tư Huân cùng Tạ Tư Nhị dì ra biểu ca. Vài người tuổi tác tương đương, đều thích tập võ, là lấy, vô cùng quen thuộc. Cố Gia nhiệt tình hô, Tô Thân, cùng nhau đi. Tô Thân nghĩ nghĩ, đạo, vậy thì làm phiền. Cố Gia cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, không ngại, người nhiều náo nhiệt chút, vài người cùng nhau đi lại. Đột nhiên, Tô Thân cúi đầu thấy được Tạ Tư Huân bên hông kia cái ngọc bội. Đạo, Tư Huân hôm nay đổi nhưng là kia cái ngọc bội. Tạ Tư Huân cúi đầu nói nhìn thoáng qua. Đạo, chính là trước kia cái. Cố Gia thấy thế, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, liền nhíu nhíu mày, cảm thấy này cái ngọc bội giống như đã từng quen biết. Dường như đã gặp nhau ở nơi nào bình thường. Tư Huân, người này cái ngọc bội nhưng có từng đới qua? Cố Gia hỏi. Tạ Tư Huân lắc lắc đầu, đạo, không, đặt ở trên người thưởng thức qua nhưng chưa từng đeo qua. Cố Gia lẩm bẩm nói, này nhưng liền kỳ quái. Tô Thân không rõ ràng cho lắm, cười nói, Cố huynh cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Ta lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền cảm thấy này cái ngọc bội vô cùng độc đáo. Gặp qua một chút liền quên không được. Đừng nhìn này diện mạo xấu xí, có thể xem như một khối giá trị chế tạo cực cao cổ ngọc. Cố Gia cười cười, đạo, cũng không phải là, ngọc này nhìn qua có chút tuổi đầu. Tạ Tư Huân nghĩ đến Tạ Gia Ngữ lúc ấy đưa tặng khi giới thiệu, đạo, là gia chung một vị trưởng bối tặng cho. Nói là rất nhiều năm trước Hoàng Minh tự một vị trụ trì mở ra qua nhìn, cầu nguyện chiến sĩ Khải Hoàn trở về, nghĩ đến hôm nay muốn đi giáo trường, cho nên liền đeo lên nó. Đồ cái may mắn. Cố Gia vừa liếc nhìn, thu liễm trong lòng suy nghĩ, đạo, ân, hảo xê môn sơ. Không qua bao lâu, đoàn người liền đến tướng quân phủ. Đến trong phủ sau, đi trước cho gia trung trưởng bối thấy lễ. Vốn tưởng rằng Cố Kiến Vũ đi ra ngoài cùng bằng hữu câu cá đi không ở nhà, không nghĩ đến chờ từ trong viện gặp qua lễ lại trở lại ngoại viện. Thời điểm vừa vặn nhìn đến hắn trở lại, chỉ thấy người nọ mặc một bộ màu đen tơ lụa áo choàng, thân thể rắn chắc hữu lực, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to. Có lẽ là bởi vì thường niên đoán luyện duyên cớ, tuy đã nhanh đến hoa giáp chi năm, trên đầu lại tiên hữu tóc bạc, nhìn qua tinh thần trấn hưng, thần thái sáng láng, một điểm cũng không nhìn ra được trước đó vài ngày vừa mới bệnh nặng qua một hồi bộ dáng. Cùng sau lưng hắn một cái tiểu tư sách một lâu tử cá. Tổ phụ, Cố Gia cung kính hành lễ. Cố tướng quân, Tạ Tư Huân thì là vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Kiến Vũ. Vị này rất có truyền kỳ sắc thái tướng quân, nhưng là hắn tối kính nể người. Cố tướng quân, Tô Thân tổ phụ cũng là Bình Định biên cương đại tướng, chỉ thì không bằng Cố Kiến Vũ bình thường xuất sắc, là lấy làm võ tướng hậu đại. Hắn đối Cố Kiến Vũ cũng là vẻ mặt sùng kính. Cố Kiến Vũ nhìn này ba anh tư bừng bừng phấn chấn hậu sinh, cười lớn đạo, tốt, tốt, hôm nay ta rơi rất nhiều cá, khiến phòng bếp nhiều làm vài đạo đồ ăn, đều lưu lại nếm thử. Từ lúc ở trên chiến trường thương khỏi bệnh xuống dưới, Cố Kiến Vũ liền vận nhàn rỗi tại gia tĩnh dưỡng, bởi thương bệnh quá nhiều, trước đó vài ngày một hồi phong hàn liền ngã xuống. Đã nhiều ngày thời tiết dần dần ấm áp, ở trong sơn nhiều nhiều rèn luyện thân thể sau, Thế nhưng kỳ tích một loại lại hảo, là lấy, hẹn 3 năm bạn thân, đi bờ sông câu cá. Tạ Tư Huân hưng phấn nói, cung kính không bằng tuân mệnh, có thể nếm đến tướng quân tự mình điếu cá, là vạn bối phúc phận. Cố Kiến Vũ cười vỗ vỗ Tạ Tư Huân bả vai, đang muốn nói cái gì đó, ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy được Tạ Tư Huân bên hông đeo một khối ngọc bội. Nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, từ từ, cô đọng tươi cười cũng tiêu tán, trên mặt hiện ra đi ra một loại phức tạp cảm xúc. Mà con kia vỗ Tạ Tư Huân bả vai tay cũng đình chỉ động tác, một tay còn lại thì là run rẩy muốn đi đụng vào Tạ Tư Huân bên hông kia khối ngọc bội. Người chung quanh thấy thế cũng có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Cố Kiến Vũ như thế nào, như là đột nhiên thay đổi. Đại Cố Kiến Vũ tay sắp muốn va chạm vào ngọc bội là lúc, tay hoặc như là bị cái gì nóng đến bình thường, nhanh chóng rụt trở về. Một cái khác đặt ở Tạ Tư Huân trên vai, tay cũng chậm chậm lấy trở về. Hai tay nắm chặt thành quyền, buông xuống, ánh mắt cũng gắt gao đóng bế, lại mở la lúc, nhìn trước mắt Tạ Tư Huân, chăm chú hỏi, khối ngọc bội này là nơi nào đến? Ngoặc kép, hết chương.